vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1911. Phát hiện. Theo đạo kia thanh âm vang lên, sát ý lạnh như băng bao phủ hư không công kích Tiêu Phàm mấy người không khỏi lạnh run, cái này thanh âm bọn hắn cảm giác quá quen thuộc. Tại thân ngươi. Trong đó một người đột nhiên chỉ một người khác phía sau cả kinh kêu lên. Phúc phúc. Vừa dứt lời, một chuôi máu me trường kiếm từ người kia ngực bốc lên đi ra, máu tươi bắn ra hư không đáng sợ sinh tử áo nghĩa trong nháy mắt tước đoạt hắn sinh cơ. Ngươi thế nào không chết? Mặt khác mấy người vội vàng khống chế đội thuyền lùi lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Tại chỗ bị trường kiếm xuyên thủng thân người, một đạo thân ảnh áo đen bốc lên đi ra, băng lãnh con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thân ảnh áo đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tại chỗ mấy người công kích một sát na kia, Tiêu Phàm lập tức thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ. Hắn mặc dù không cách nào ngự không phi hành, nhưng Thái Huyền Thần Du Bộ vốn là ngắn phạm vi bên trong thuấn di, không nhìn cố lực lượng kia áp chế, Tiêu Phàm rất dễ dàng tránh thoát đám người tất sát một kích, xuất hiện ở cách xa nhau khá gần khác trên một cái thuyền. Các ngươi rất muốn ta chết sao? Tiêu Phàm trong tay trường kiếm run rẩy, người kia trực tiếp bị vô tận kiếm khí rào sát. Những người này nếu như chỉ là vì cướp đoạt bát văn thần ngư, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ không giết bọn hắn, nhưng mấy người không chút do dự muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không dự định buông tha bọn hắn. Nếu như đây một số người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, đoán chừng đã sớm trốn được xa xa, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đem bát văn thần ngư giao đi ra, chúng ta nhiều như vậy người, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Trong đó một cái hôi bào lão giả uy hiếp Tiêu Phàm nói. Thế hệ trước tu sĩ đồng dạng muốn tăng cường bản thân thực lực. Cũng chỉ có lính ngộ càng nhiều áo nghĩa, chỉ là muốn bằng năng lực chính mình đến lính ngộ áo nghĩa lực lượng thực sự rất khó khăn. Bọn hắn biện pháp duy nhất chính là đi đường tắt, mà luyện hóa áo nghĩa thần ngư chính là một đầu đường tắt, chỉ cần luyện hóa áo nghĩa thần ngư, liền có thể đột phá tương ứng cảnh giới. Bây giờ trước mắt thật vất vả nhìn thấy một đầu bát văn thần ngư, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Các ngươi nhiều như vậy người, một đầu áo nghĩa thần ngư có vẻ như không đủ phân a. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem cái kia hôi bào lão giả. Cái kia không phải ngươi nghĩ vấn đề, áo nghĩa thần ngư, liền nên cường giả đồ vật. Hôi bào lão giả cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ. Phúc phúc. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng thổi lên truyền ra. Hôi bào lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào một cái, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Nơi xa Tiêu Phàm bóng dáng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện ở hôi bào lão giả trước người, một chuôi trường kiếm trực tiếp cắm vào hắn lồng ngực bên trong. Nhìn đến, ngươi không phải cường giả. Tiêu Phàm rất bình thản lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm giết người đã trải qua không cần thiết một kiếm xuyên qua mi tâm, sinh tử áo nghĩa liền có thể trực tiếp diệt hắn linh hồn. Áo nghĩa thần ngư cường giả đồ vật, Tiêu Phàm một kiếm liền giết hắn, hắn lại thế nào xem như cường giả đâu. Hôi bào lão giả kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi chậm rãi khuyết tán, hắn thực sự nghĩ không ra. Mình cùng Tiêu Phàm cách xa nhau vài trăm mét cự ly, Tiêu Phàm lại như thế nào đến trước người mình. Bốn phía tu sĩ thấy thế, câm như hến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là cái kia mấy cái ra tay với Tiêu Phàm. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ, bản thân có vẻ như đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực, cái kia hôi bào lão giả thế nhưng là cửu biến chiến thần a, vậy mà liền như thế tùy tiện bị mưu sát. Chạy mau. Có người phản ứng tới, vội vàng khống chế đội thuyền hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Tiêu Phàm trên người phát ra sát ý, thật sự là quá là đáng sợ. Giờ phút này không trốn qua một lúc đoán chừng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. hắn liên tục thi triển thái huyền thần du bộ, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền lại có ba người chí mạng. Bị hắn giết chết năm người, tất cả đều là vừa mới thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén người khác. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái này thực lực quá là đáng sợ, liền cửu biến chiến thần muốn chạy trốn cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói thấp giai tu sĩ. Bọn hắn trong lòng có chút may mắn vừa mới bản thân không có động thủ, bằng không nói mảnh này huyết hồ đoán chừng lại nhiều mấy đầu vong hồn. Còn có muốn bắt văn thần ngư sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Đám người thấy thế, khóe miệng co quắp một trận, chúng ta là muốn có thể ngươi nha, thực lực như thế cường đại, ai có thể từ ngươi trong tay đoạt được áo nghĩa thần ngư đâu. Không ít tu sĩ càng là khống chế đội thuyền vội vàng hướng về bốn phía thối lui, chốc lát sau đó, xung quanh vài dặm phạm vi bên trong chỉ còn lại Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm lúc này mới xếp bằng ở đội thuyền bên trên, tâm thần tiến vào thần cung bên trong, lại là phát hiện, linh hồn bản thể đã bắt đầu luyện hóa đầu kia bát văn áo nghĩa thần ngư. Lại là lôi thuộc tính. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, lôi điện áo nghĩa, tại tốc độ cùng công kích phương diện thế nhưng là cực kỳ bá đạo. Bất quá khi linh hồn bản thể bắt đầu luyện hóa áo nghĩa thần ngư lúc, Tiêu Phàm phát hiện đầu này lôi thuộc tính áo nghĩa thần ngư, vẹn vẹn chỉ đầy đủ lôi chi tốc độ. Nói cách khác chỉ an hiểu tốc độ mà thôi, đối công kích phương diện cũng không có tác dụng quá lớn. Luyện hóa cái này áo nghĩa thần ngư cố nhiên có thể để cho ta lĩnh ngộ lôi điện tốc độ áo nghĩa, nhưng là trợ giúp quá nhỏ, hơn nữa muốn hoa quá nhiều thời gian đi luyện hóa, muốn đột phá viên mãn càng là rất khó khăn. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Ngẫm lại, hắn hay là chuẩn bị từ bỏ đầu này áo nghĩa thần ngư, dùng thủ pháp đặc biệt đem áo nghĩa thần ngư phong tồn lên. Hắn dùng không được cái này áo nghĩa thần ngư, nhưng không có nghĩa là người khác không thể dùng. Tâm thần rời khỏi thần cung, Tiêu Phàm nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, giờ phút này lại có một số người xuất hiện cách đó không xa, có chút đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm. Còn dám tới nơi này? Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nhìn xem những người kia, chậm chạp nói. Đúng rồi, thế nào nhiều như vậy người đến mảnh này khu vực đâu? Tiêu Phàm trước đó đi ngang qua rất nhiều địa phương, căn bản không nhìn thấy cái gì bóng người, có thể mảnh này khu vực tu sĩ lại có mấy chục người. Sử xuất khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm biết rõ cái này đạo lý, mảnh này khu vực khẳng định có cái gì riêng biệt địa phương. Tiêu Phàm lấy ra một cái cần câu, phủ lên mấy cái thần thạch ném vào trong hồ nước, sau đó lặng lặng cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là mảnh này khu vực thần linh chi khí 10 điểm nồng đậm, thậm chí nồng đậm đến khủng bố cấp độ. Liền linh hồn bản thể thi thần cùng phệ hồn cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Ý nhà ý nhà. Thần cung cùng huyết mạch bên trong truyền đến thi thần cùng phệ hồn hưng phấn thanh âm, hai thú đang tải ăn như gió cuốn. Phệ hồn càng là từ Tiêu Phàm lòng bàn tay bốc lên đi ra, hướng về phía Tiêu Phàm ý nhà khoa tay lấy. Ngươi là nói cái này đáy hồ có gì đó quái lạ. Mới để cho nơi này thần linh chi khí đậm đà như vậy. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn chăm chú mặt hồ kém chút kinh hô đi ra. Không phải là linh tuyền à? Hắn nhớ kỹ Thanh Phong lão tổ nói qua, huyết hồ phía trên sở dĩ thần linh chi khí như thế mờ mịt, chính là bởi vì đáy hồ một chút linh tuyền. Nơi đây nhiều như vậy người tụ tập tại cùng một chỗ thả câu, khẳng định cũng là bởi vì áo nghĩa thần ngư tương đối nhiều, mà áo nghĩa thần ngư ra thần thạch nghĩ đến cũng đồng dạng ra thích linh tuyền. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm tình biến hưng phấn lên, nếu như đây phía dưới thực sự là một phương linh tuyền, cái kia bản thân khả năng liền phát đạt. Phệ hồn, ngươi xuống dưới nhìn xem cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cho phệ hồn dưới một đạo mệnh lệnh, đối phệ hồn hắn là rất yên tâm, khả năng đủ không nhìn nơi này kỳ lạ lực lượng áp chế, đồng dạng loài cá căn bản nếu không nó mệnh. Phệ hồn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nó vốn là nghĩ xuống dưới nhìn một chút, có Tiêu Phàm mệnh lệnh, liền không chút do dự một đầu cắm vào hồ nước bên trong. Tiêu Phàm nhìn chăm chú mặt hồ, lặng lặng chờ đợi. Hy vọng phệ hồn có thể mang đến cho hắn không giống kinh hỉ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1912. Ám sát. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi phệ hồn trở về, thời gian chậm rãi xói mòn, mặt hồ cũng không có bất cứ ba động gì, có huyết hồ ngăn cản, Tiêu Phàm cũng không cảm ứng được phệ hồn vị trí. Mà lúc này càng ngày càng nhiều người đi tới Tiêu Phàm chung quanh mảnh này khu vực, thỉnh thoảng có tu sĩ câu được áo nghĩa thần ngư. Bất quá đại bộ phận cũng chỉ là tam văn phía dưới thần ngư, câu được tam văn trở lên thần ngư hết sức ít, hơn nữa một khi xuất hiện, miễn không xong một phen tranh đấu. Những cái này tranh đấu Tiêu Phàm bình thường đều không tham dự, bất quá Phàm là nghĩ tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Rất nhiều người cũng minh bạch Tiêu Phàm tính cách, chỉ cần không đi tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm người khác phiền phức, điều này cũng làm cho những biết rõ đó Tiêu Phàm thực lực người yên tâm không ít. Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu là người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể câu được một hai đầu áo nghĩa thần ngư, nhưng hắn lưới câu bên trên lại là một con cá đều không có. Chẳng lẽ bản thân chỉ có thể câu bát văn trở lên áo nghĩa thần ngư? Tiêu Phàm trong lòng không khỏi nghĩ thầm, hắn chỉ có thể đem trước đó câu được bát văn áo nghĩa thần ngư về tại vận khí. Nghe nói đảo hữu lấy được một đầu bát văn áo nghĩa thần ngư, không biết bán không? Thật lâu, có một chiếc thuyền nhỏ hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, một cái hôi bào lão giả nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dò xét cái này hôi bào lão giả một cái, hắn thực lực ngược lại là không yếu, lại là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa trên người còn mơ hồ hiện lên nồng đậm huyết sát chi khí. Không bán. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thu hồi ánh mắt, tiếp tục rơi ở trên mặt hồ. Lão hủ có thể ra 80000 thần thạch, đảo hữu có thể cân nhắc một cái. Hôi bào lão giả có chút không cam lòng nói, đáy mắt bên trong là lóe qua một vòng nét nham hiểm. Đừng quấy rầy ta câu cá, ta sợ ngươi bồi không dậy nổi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, lúc này thần cung bên trong thí thần đột nhiên rung động một cái, lại cấp Tiêu Phàm cảnh báo. Tiêu Phàm trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý, còn có một tia khinh thường. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hôi bào lão giả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không những không giận mà còn cười nói. Đạo hữu có biết tại sao như thế lâu vẫn như cũ không có cá mắc câu sao? Nhìn đến ngươi chú ý ta thật lâu, ngươi ngược lại là cho ta nói một chút. Tiêu Phàm tài nhãn nhìn hôi bào lão giả một cái, thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Hắn biết rõ, cái này hôi bào lão giả là muốn kéo dài thời gian mà thôi, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này lão đầu đến cùng có cái gì lực lượng. Ngươi lưới câu trên tiêm nhiễm bát văn thần ngư khí tức cấp thấp áo nghĩa thần ngư tự nhiên là không dám tùy tiện tới gần. Hôi bào lão giả cười giải thích nói. Một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Nguyên lai là như thế một chuyện, chiếu ý ngươi cao giai áo nghĩa thần ngư sẽ không sợ. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa cười nói. Vậy có phải có phương pháp cố ý hấp dẫn áo nghĩa thần ngư mắc câu đâu? Đạo hữu hỏi lão hủ lại thế nào biết rõ đây? Nếu như biết rõ, lão hủ đã sớm câu được bát văn thần ngư. Hôi bào lão giả cười lắc đầu. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra, cái này lão đầu là đang nói láo, nhất định là có đặc thù phương pháp hấp dẫn cao giai áo nghĩa thần ngư tới gần. Thanh Phong lão tổ nói qua, áo nghĩa thần ngư thích nhất chính là linh hồn cùng thần thạch, nếu có người tại lưới câu trên làm tay chân, hấp dẫn cao giai áo nghĩa thần ngư tự nhiên không phải việc khó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại là hơi hơi ngưng tụ. Có lẽ trước đó đầu kia bát văn thần ngư cũng không phải là ngẫu nhiên mắc câu a. Hắn trước đó một mực đang nghĩ bản thân thế nào liền như thế hảo vận đây, một cách liền câu được một đầu bát văn thần ngư, hiện tại nhìn đến cũng không phải là như thế một chuyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một đầu cần câu, treo thượng thần thạch liền ném vào trong hồ nước. Hắn hiện tại muốn xác minh một chút đồ vật. Cũng đúng lúc này, Hôi Bào lão giả hai mắt khẽ híp một cái, một vòng lạnh chỉ từ hắn trong mắt lóe qua, áo bào bên trong trong tay nhiều một chuôi dao găm. Nếu như ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Đồng thời, Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Lão giả nghe vậy, toàn thân run một cái, chẳng lẽ bản thân ý đồ bị phát hiện. Xem ở ngươi cho ta biết một nghi ngờ phân thượng, ngươi lăn đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn như thế nào không biết, Hôi Bào lão giả mua cá là giả, giết mình mới là thực đâu. Hôi Bào lão giả thần sắc lấp lóe không yên, hắn khống chế thuyền nhỏ quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại có chút không cam lòng. Hồng hộp. Một tiếng vang nhỏ, Hôi Bào lão giả cuối cùng vẫn không có lựa chọn rời đi, mà là thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phúc suy một tiếng, dao găm đâm vào Tiêu Phàm thể nội, Hôi Bào lão giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kích động nói. Tiểu tử, ta liền nói, ngươi nhất định là tại hồ ta. Lời còn chưa dứt, Hôi Bào lão giả đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, bởi vì hắn đâm trúng Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một trận sương mù tiêu tán mà mở. Tàn ảnh. Hôi Bào lão giả không khỏi xoa xoa hai mắt, còn coi là tự xem mắt mờ, có thể sự thật chính là như thế, hắn đâm trúng Tiêu Phàm chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Phải biết, hắn nhưng là chiến thần đỉnh phong a, trong mắt hắn có thể lưu lại tàn ảnh người thực lực tuyệt đối so với hắn cường đại không phải một hai cái cấp độ. Ngươi lại tìm ta sao? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Hôi Bào lão giả bên tai, ngay sau đó, một cây truy thủ từ hắn lồng ngực bốc lên đi ra. Làm sao sẽ? Hôi Bào lão giả trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào vây quanh hắn phía sau. Ngươi có phải hay không đang nghĩ ta không phải nên trúng độc sao? Tại sao còn một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến Hôi Bào lão giả trước người. Tiêu Phàm truy thủ không chỉ có riêng cắm vào lão giả thể nội, mà là trực tiếp xuyên thủng hắn thần lực biển, nhường hắn thân thể đều động đậy không được. Hôi Bào lão giả nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nguyên lai hắn đã sớm phát hiện. Nơi xa mọi người lại là một mặt thương hại nhìn xem Hôi Bào lão giả, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm khủng bố, nghĩ ám sát hắn chiếm lấy bát văn thần ngư có thể không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đám người cũng không biết Hôi Bào lão giả hạ độc sự tình, bằng không nói, rất nhiều người liền sẽ không như thế cho rằng. Nói đi, là ai phái ngươi tới, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm có thể không tin cái này lão đầu chỉ là vì bát văn thần ngư. Nếu như chỉ là muốn chiếm lấy bát văn thần ngư nói, cũng không có khả năng vừa lên đến liền xuống độc. Hơn nữa, hắn rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, nhất định là đang chờ đợi một ít người đến. Hôi Bào lão giả sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác mình ở Tiêu Phàm trước mặt cái gì bí mật đều không có. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết rõ, muốn giết ta không ít người, nhưng Tu La Sơn tạm thời tới nói chỉ có hai người, Lãnh Đồng cùng Tả Giang Lê hẳn không có ngươi cái này dạng cường đại cấp dưới, vậy liền nên chỉ có Lãnh Đồng. Tiêu Phàm phân tích nói. Hôi Bào lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại kinh ngạc nói. Ngươi thế nào biết rõ? Ngươi trên người huyết sát chi khí, cùng lúc trước ta giết chết Lãnh Đồng cái kia lão bộc không sai biệt lắm, chí ít ngươi hẳn là Tu La Sơn. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi lạnh lẽo. nếu như ta đoán không sai, Lãnh Đồng đang hướng về bên này chạy tới đi. Trong lòng bí mật bị Tiêu Phàm đâm thủng, Hôi Bào lão giả cũng không còn che giấu, đằng đằng sát khí nói. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thả ngươi Lãnh Đồng liền sẽ thả ta sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến bản thân lúc trước giết chết Lãnh Đồng người hầu kia, sau đó Lãnh Đồng liền lông mày đều không có nhăn một cái, có chỉ là phẫn nộ, bởi vì Tiêu Phàm giết người khác mà nhường hắn phẫn nộ. Người như vậy lại thế nào khả năng quan tâm một cái cấp dưới sinh mệnh đâu. Hôi Bào lão giả nhất thời không nói gì, lúc này Tiêu Phàm một loại nào đó đột nhiên bắn ra hai đạo lục sắc quang mang xông vào hắn thể nội, nói. Có lẽ ta mình có thể lấy được muốn đáp án. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1913. Vây khốn. Hôi Bào lão giả trợn to hai mắt, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn như thế nào không biết, đây là Tu La Điện Chủ đặc thù chủng ma chi thuật đâu. Hắn linh hồn cố nhiên cường đại, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, lại không ngoài như vậy, mấy hơi thở thời gian Tiêu Phàm liền đọc lấy hắn gần nhất một đoạn thời gian ký ức. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng còn nghĩ Lãnh Đồng tới cứu ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hôi Bào lão giả trực tiếp một mệnh u hô. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, cái này lão giả chỉ bất quá là Lãnh Đồng tay kế tiếp phổ thông nanh vuốt mà thôi, bình thường liền gặp Lãnh Đồng tư cách đều không có. Người như vậy, lại thế nào có thể sẽ nhường Lãnh Đồng xuất thủ cứu giúp đâu. Tiêu Phàm từ hắn trong trí nhớ, cũng không có lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ biết rõ. Lãnh Đồng vì giết bản thân, mấy ngày nay đã trải qua chuẩn bị rất nhiều. Về phần cụ thể là cái gì, cái này Hôi Bào lão giả cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn căn bản không tư cách biết rõ. Hắn sở dĩ muốn giết Tiêu Phàm chỉ là bởi vì đi Lãnh Đồng trước mặt tranh công mà thôi, thật không nghĩ đến đem bản thân mạng nhỏ cũng trộn vào. Lãnh Đồng muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng không thế nào quan tâm, bất quá hắn nhưng từ Hôi Bào lão giả trong trí nhớ lấy được một cái khác đầu tin tức hữu dụng, đó là liên quan tới câu cá. Hắn trong tay cần câu quả thật bị người làm tay chân, lưới câu trên phong ấm một cái phổ thông linh hồn, bởi vì áo nghĩa thần ngư thích nhất chính là linh hồn. Hơn nữa không chỉ là hắn cần câu, còn có Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn, thậm chí còn có một chút cái khác tu sĩ cần câu cũng bị người làm tay chân. Tiêu Phàm luôn cảm giác trong này có một cái âm mưu, về phần cụ thể là cái gì, hắn liền không biết. Nhìn đến, áo nghĩa thần ngư đối linh hồn yêu thích, viễn siêu thần thạch. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn thu hồi một đầu cần câu, nghi ngờ trong lòng đã trải qua từ Hôi Bào lão giả trong trí nhớ lấy được, cũng không tất yếu tiếp tục xác minh. Đồng thời trong đầu hắn cũng lóe qua một cái khác suy nghĩ, cái kia chính là áo nghĩa thần ngư vì sao sẽ ra thích linh hồn đâu. Linh hồn ẩn chứa là linh tính cùng hồn lực, đột phá chiến thần cảnh sau đó, linh tính thuế biến thành thần tính, hồn lực cũng thuế biến thành thần lực, đồng dạng thần thạch bên trong cũng nên ẩn chứa thần lực. Nói cách khác, áo nghĩa thần ngư ra thích là thần tính cùng thần lực. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Thí thần cùng phệ hồn không phải cũng một dạng ra thích cái này hai loại đồ vật sao? Bất quá so sánh mà nói, vẫn là thí thần càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp thôn phệ thần lực chi tinh thậm chí thần cách, đây là phệ hồn cùng những cái này áo nghĩa thần ngư làm không được. Phệ hồn thuế biến thành phệ linh thần tàm, có thể thôn phệ linh tính, mụ linh bị người cướp đi. Không chỉ có thể không nhường phệ hồn đem mụ cái kia bị đoạt đi linh cho bù đắp đâu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn một mực không biết giải thích như thế nào cứu Sở Lăng Vi, chỉ muốn tương lai có một ngày giết đến tận chiến thần điện, đem hắn mụ linh đoạt lại. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại nhìn thấy hy vọng mới, phệ hồn năng lực có lẽ có thể giải cứu hắn mụ Sở Lăng Vi. Đương nhiên, đây chỉ là một cái phỏng đoán mà thôi, cụ thể có thể thành công hay không Tiêu Phàm mình cũng không rõ ràng. So sánh mà nói, thí thần so phệ hồn càng thêm bá đạo, chỉ cần cùng thần có quan hệ đồ vật, thí thần đều có thể thôn phệ. Mà phệ hồn chỉ có thể thôn phệ linh hồn cùng thần lực. Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này có thời gian, nhất định muốn nhiều nghiên cứu một cái linh hồn ảo diệu. Đạt tới bây giờ cảnh giới, nhục thân xảy ra vấn đề, đồng dạng mà nói cũng không khó giải quyết. Nhưng là linh hồn xảy ra vấn đề, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ là thúc thủ vô sách. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày hơi nhíu, sau đó dùng sức kéo một cái, một đạo tử sắc lưu chỉ từ mặt hồ bắn ra, đó là một đầu dài đạt 2 mét tử sắc áo nghĩa thần ngư. Lại là bát văn thần ngư. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, cái khác tu sĩ nhao nhao quăng tới vẻ hâm mộ, bất quá giờ phút này, rốt cuộc không ai dám đi lên đoạt Tiêu Phàm trong tay áo nghĩa thần ngư. Ở đây cơ hồ đều gặp Tiêu Phàm thực lực, đi lên đoạt áo nghĩa thần ngư, căn bản cùng tự tìm cái chết không hay. Ứng phó một đầu bát văn thần ngư, Tiêu Phàm tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, huống chi kiếm la mua sắm cần câu, cũng là có thể câu thập văn thần ngư cấp bậc, bát văn thần ngư cũng không có khả năng đem cán bẻ gãy. Phong thuộc tính. Tiêu Phàm dò xét tử sắc áo nghĩa thần ngư một cái, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu, đây chỉ là một đầu ẩm chứa đao phong áo nghĩa thần văn ngư, đối Tiêu Phàm cũng không có quá lớn trợ giúp. Tiêu Phàm trực tiếp đem áo nghĩa thần ngư phong tồn lên, ném vào thần cung bên trong. Đầu này cần câu lại phế. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, theo đuổi bát văn thần ngư cần câu bên trên đã trải qua tiêm nhiễm hắn khí tức, cấp thấp áo nghĩa thần ngư căn bản không dám tới gần. Về phần cửu vân áo nghĩa thần ngư ngược lại là dám tới gần, nhưng bằng vào thần thạch đoán chừng là không có khả năng dụ hoạt trên đó câu, bởi vì lưới câu trên phong tồn linh hồn đã bị vừa mới cái kia một đầu bát văn áo nghĩa thần ngư thôn phệ. Tiêu Phàm ngược lại là có năng lực đem linh hồn phong ấm tại lưới câu bên trong, nhưng là hắn lại hạ thủ không được. Vì bản thân lợi ích mà lạm sát kẻ vô tội, đây không phải Tiêu Phàm nguyên tắc. Hắn mặc dù là Tu La Điện Chủ, nhưng mỗi một cái hắn giết chết người đều là người đáng chết. Tiêu Phàm đổi một cái cần câu, tiếp tục thả câu, hai đầu bát văn thần ngư, giá trị mấy chục vạn thần thạch, lần này tốn hao trên cơ bản đã trải qua kiếm về. Không thể không nói Tiêu Phàm vận khí không phải bình thường tốt, người khác mấy trăm năm, mấy giới huyết hồ thủy điếu cũng chưa chắc có thể lấy được một đầu, Tiêu Phàm ngược lại tốt, không đến một ngày liền câu được hai đầu áo nghĩa thần ngư. Bốn phía đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đều là vẻ hâm mộ, bọn hắn không biết là kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm vận khí tốt, mà là này giới huyết hồ thủy điếu cùng giới trước có chút khác biệt. Thời gian trôi qua, rất nhanh chính là đi qua một ngày thời gian, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là lãnh đồng bọn hắn cũng không có đánh tới. Một cả ngày thời gian, Tiêu Phàm lại câu mấy đầu cấp thấp áo nghĩa thần ngư, mảnh này huyết hồ khu vực cá có vẻ như không phải bình thường nhiều, khó trách nhiều như vậy người sẽ tụ tập tại mảnh này khu vực thả câu. Đột nhiên, đám người lần nữa bị một đạo một chút bối rối hấp dẫn ánh mắt, chỉ thấy nơi xa sóng nước cuồn cuộn, một vệt sáng dán vào mặt nước cực tốc ghé qua. Trong đó một cái tu sĩ hai tay ra sức sắt lấy cần câu, nhưng là vô luận như thế nào đều kéo không được, cả người đi theo thuyền nhỏ tại mặt nước cực tốc bắn vọt. Cái kia không phải Hắc Sơn lão dù à, hắn hình như là cửu biến chiến thần, đi thế nào liền nó đều kéo không được cái kia con cá. Đám người kinh ngạc lên tiếng, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Cửu biến chiến thần đều kéo không được cá, chí ít cũng là cửu vân thần ngư. Cửu vân thần ngư, đây chính là mấy trăm năm cũng khó gặp a. Hô một tiếng, đạo kia lưu quang phá không mà ra, chín cái ánh vàng rực rỡ thần văn trong nháy mắt lạc ấm ở trong mắt tất cả mọi người. Thực sự là cửu vân thần ngư, nhanh, chúng ta truy đi lên. đám người hai mắt phát sáng, khống chế cái này nhỏ thuyền cực tốc truy xuống dưới, Cửu Vân thần ngư, một đầu liền giá trị 10 vạn thần thạch tả hữu, bọn hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Chốc lát sau đó, mảnh này khu vực liền chỉ còn lại số ít mấy người, Tiêu Phàm liền là trong đó một trong. Nhìn qua đám người truy hướng cái kia Cửu Vân thần ngư, Tiêu Phàm trong lòng có loại mãnh liệt bất an, luôn cảm giác lần này huyết hồ thủy điếu có cái gì âm mưu đồng dạng. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nơi xa một trận sóng nước cuồn cuộn mà đến, mấy chục trên trăm cỗ cường đại khí tức tập trung vào hắn, nhường hắn không chỗ che thân. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, từng chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng xuất hiện, từ tứ phía bát phương vây tới, bốn phía tu sĩ thấy thế, vội vàng nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền bị vây quanh tại trung ương, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới trốn, hắn con ngươi đảo qua trên trăm chiếc thuyền nhỏ, ánh mắt cuối cùng rơi ở trong đó một cái hắc bào thanh niên trên người, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói. Lãnh đồng, ngươi rốt cuộc đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1914. Bởi vì ta ra thích. Ngươi biết rõ ta muốn đến còn không chạy. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lãnh đồng cau mày, ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm cái kia ngữ khí nhường hắn 10 điểm khó chịu, tựa như không lọt vào mắt hắn đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không cùng Tiêu Phàm sinh khí, ở trong mắt Lãnh đồng, Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Một cái người chết, tự nhiên không có làm hắn tức giận tư cách. Ta vốn là đang cố ý chờ ngươi đến, vì sao muốn chạy? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Lãnh đồng muốn tìm hắn phiền phức, Tiêu Phàm muốn tránh, căn bản là không trốn khỏi, dù sao nơi này là Tu La cổ thành. Lãnh đồng bọn hắn đối huyết hồ biết có thể so sánh hắn Tiêu Phàm muốn quen thuộc rất nhiều. Lãnh đồng nếu muốn cố ý tìm một người, cơ hồ là không có khả năng trốn được. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng lo lắng Lãnh đồng ứng phó kiếm la bọn hắn, dứt khoát hắn liền đợi ở chỗ này chờ, dù sao trước đó Hôi Bào lão giả đã trải qua bại lộ hắn thân phận. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Lãnh đồng đến quá chậm. Dòng dã đi qua hơn một ngày thời gian. Chờ ta. Chờ chết a. Lãnh đồng nhe răng cười một tiếng, băng lãnh sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hắn cũng không còn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, đưa tay vung lên, hắn phía sau tu sĩ nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí vây đi qua. Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một cái. Ngược lại quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái phương hướng cầm đầu một người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những người này trên người tu la huyết mạch. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này hai người cũng hẳn là truyền thừa chi tử. Các ngươi cũng là đến chịu chết sao? Tiêu Phàm khẽ nói, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang. Nếu như là Tả Giang Lê liên thủ với Lãnh đồng, Tiêu Phàm ngược lại là không ngoài ý. Nhưng cái này hai người hắn nhưng từ chưa đắc tội, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì giết chết bản thân mà động thủ, cái kia Tiêu Phàm cũng không có lưu tình chút nào. Nghe đồn thế hệ này Tu La Điện Chủ rất phách lối, ta xem ngươi không chỉ là phách lối còn rất vô tri. Trong đó một cái bạch bào thanh niên khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Người này tên là Lãnh Thương, cùng Lãnh Đồng cùng thuộc tại Tam Trưởng Lão nhất mạch kia. Cũng là bát đại truyền thừa chi tử một trong. Về phần một người khác, dĩ nhiên chính là Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta giết người cho tới bây giờ không cần lý do. Nếu như quả thực là muốn một cái lý do, đó là bởi vì ta ra thích. Lãnh Lưu Cảnh ngôn ngữ bên trong, lộ ra vô tận há to cùng bá đạo. Tựa như hắn thấy Tiêu Phàm chính là một cái đáng chết người. Lãnh Lưu Cảnh phất phất tay, hắn phía sau người cũng đồng thời hướng về Tiêu Phàm tới gần, tạm thời tới nói bọn hắn cũng không có đồng thủ ý tứ, nhường một chút hạ nhân tiêu hao một cái Tiêu Phàm thực lực cũng tốt. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia sán lạn tiếu dung. Ngươi cười cái gì? Lãnh Lưu Cảnh mười điểm khó chịu. Tiêu Phàm tiếu dung hỏi. Ta cười tự nhiên là bởi vì ta cao hứng, còn cần lý do sao? Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lãnh Lưu Cảnh, học hắn giọng nói. Nếu như quả thực là muốn một cái lý do, đó là bởi vì ta rốt cuộc có thể không cần cố kỵ giết lầm vô tội. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên khống chế thuyền nhỏ cực tốc hướng về Lãnh Lưu Cảnh phương hướng phóng đi. Lãnh Lưu Cảnh thấy thế, sắc mặt mười điểm khó coi, hắn thấy Tiêu Phàm là muốn từ hắn cái này một phương phá vây, mà có thể phá vây một phương, khẳng định cũng là yếu nhất một phương. Mình ở cái này ba người bên trong là yếu nhất sao? Mặc dù Tiêu Phàm không nói, nhưng hắn hành động chính là ý tứ này, Lãnh Lưu Cảnh trong lòng sát ý lặng yên dâng lên. Nhưng mà giờ phút này, nhường Lãnh Lưu Cảnh càng thêm khó chịu sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất ở bản thân đội thuyền bên trên, lần nữa lúc xuất hiện đã là một người khác phía sau. Ngay sau đó một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, người kia trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, linh hồn muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Phàm dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn. Nếu áo nghĩa thần ngư ra thích linh hồn, vừa vặn hiện tại có làm mồi câu con mồi. Tiêu Phàm nhỏ giọng than nhẹ nói. Bị Tiêu Phàm bắt được cái kia linh hồn, nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lạnh run. Đáng tiếc, hắn đã bị Tiêu Phàm phong ấn, căn bản trốn không ra. Tiêu Phàm cũng không có dừng lại, mà là chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ lần nữa tại chỗ biến mất. Nếu như đã động thủ, vậy dĩ nhiên không có khả năng như vậy dừng tay. Muốn giết, liền giết thống khoái. Những người này coi là mình là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ liền dễ ức hiếp. Tiêu Phàm muốn nói cho bọn hắn mạch này cho tới bây giờ không phải mặt người ức hiếp chủ. Đã từng Tu La Điện chủ dám giết lên Tu La Sơn, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể làm được. Đừng nói một chút Tu La Sơn truyền thừa chi tử, cho dù là Tu La Sơn sơn chủ lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng giết không tha. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngắn ngủi mười mấy hô hấp, Tiêu Phàm cũng đã giết chết mười mấy người, cơ hồ một hơi một người. Ngắn phạm vi bên trong, Tiêu Phàm thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ gần như vô địch. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng đội mình bị Tiêu Phàm giết chết, bọn hắn không thể phi hành, căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm. Nơi xa Lãnh Lưu Cảnh nhìn phiền muộn không thôi, Tiêu Phàm giết chết người đều là người khác, Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương người, một cách không chết. Nhanh tản ra. Tản ra. Lãnh Lưu Cảnh hét lớn, hắn nhìn ra Tiêu Phàm dù gì tựa như có thể thuấn di đồng dạng. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm năng lực Thái Huyền Thần Du Bộ. Lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới trong vòng mấy dặm thuấn di vẫn là không có vấn đề, chỉ là cách xa nhau càng xa tiêu hao thần lực càng lớn mà thôi. Hơn nữa một khi cách rất xa nhau, bọn hắn muốn giết Tiêu Phàm liền rất không có khả năng, bởi vì Tiêu Phàm có đầy đủ thời gian ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Lãnh Lưu Cảnh thuộc hạ một cái chết đi, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì dừng tay xu thế, Lãnh Lưu Cảnh có loại thổ huyết xúc động. Hắn là bị Lãnh Đồng tìm đến ứng phó Tiêu Phàm. Lãnh Đồng mới là chủ lực mới đúng, có thể hiện tại ngược lại tốt, chết đều là người khác, cái này khiến hắn như thế nào không được phiền muộn. Nhìn xem bản thân nguyên một đám thuộc hạ chết đi, Lãnh Lưu Cảnh lòng tại đổ máu, hắn không phải đau lòng những thuộc hạ này chết, mà là rất khó chịu Tiêu Phàm chỉ đối phó người khác. Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương người nhìn thấy Tiêu Phàm hung áp trong lúc nhất thời cũng căn bản không dám lên trước, bọn hắn trong lòng rất may mắn Tiêu Phàm không có đối bọn hắn xuất thủ. Có thể Lãnh Lưu Cảnh người liền không có như thế hảo vận, đi theo hắn đi tới hơn 30 người, chỉ một lát sau thời gian, liền chỉ còn lại 4-5 cái. cái kia 4-5 cái vẫn là trốn được tương đối nhanh, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục truy sát bọn hắn, bằng không nói tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại. Lãnh Lưu Cảnh lúc này mới phát hiện, Lãnh Đồng có vẻ như không có lừa gạt bản thân, Tiêu Phàm thực lực thậm chí so Lãnh Đồng nói còn muốn cường đại hơn nhiều, muốn lưu lại Tiêu Phàm, bọn hắn ba người liên thủ còn tạm được. Ngươi tự tìm cái chết. Lãnh Lưu Cảnh rốt cuộc nhìn không được đồng thủ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen nở rộ, mặt nước đều bị kiếm khí áp chế xuống dưới, kiếm khí rất nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm dưới chân đội thuyền nổ tung, hóa thành vô tận bột mịn phiêu tán trên không trung. Không thể không nói, Lãnh Lưu Cảnh 10 điểm âm hiểm, hắn không được ra tay với Tiêu Phàm, chỉ công kích đội thuyền, một khi mất đi đội thuyền, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ rơi vào huyết hồ bên trong. Đến thời điểm không cần hắn tự mình xuất thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ bị chết đuối. Nhưng mà, hắn đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực, Tiêu Phàm dưới chân lói lên, đã trải qua xuất hiện ở một cái khác chiếc thuyền chỉ bên trên. Hắn tựa như đã sớm nhìn thấu Lãnh Lưu Cảnh dụng tâm hiểm áp. Lãnh Lưu Cảnh độc lập đầu thuyền, hắn phía sau tu sĩ thao túng đội thuyền hướng về Tiêu Phàm chậm rãi tới gần, hắn thuyền so sánh lớn, cũng không cần hắn bản thân khống chế. Ngươi làm gì chỉ giết ta người? Lãnh Lưu Cảnh đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Dù sao cũng là muốn giết ta người, ta giết ai cần lý do sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên nhìn xem Lãnh Lưu Cảnh, lập tức nhích miệng cười tà nói. Nếu như quả thực là muốn một cái lý do nói, đó là bởi vì ta ra thích. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1915. Nhảy vào trong hồ. Tiêu Phàm tiếp tục bắt chước Lãnh Lưu Cảnh ngữ khí, đem Lãnh Lưu Cảnh trước đó nói chuyện qua trả lại cho hắn. Ngươi Lãnh Lưu Cảnh muốn giết ta, không phải liền là bởi vì ngươi thích không? Hiện tại ta giết ngươi người, cũng đồng dạng bởi vì ta ra thích, liền đơn giản như vậy. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lãnh Lưu Cảnh cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ bừng, thế nhưng là lại không biết nói gì. Hắn rất ngông cuồng, nhưng Tiêu Phàm so với hắn cuồng hơn. Ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Cũng đúng lúc này, nơi xa cười to một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy tầm 10 chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền nhìn thấy trên thuyền nhỏ bóng người. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trong đó một chiếc thuyền nhỏ phía trên áo trắng thân ảnh bên trên, thân ảnh không phải người khác. Chính là Tả Giang Lê. Nhìn thấy Tả Giang Lê xuất hiện, Tiêu Phàm luôn cảm giác người được âm mưu vị đạo. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng thời khắc, lại là phát hiện hai người khóe miệng hiện ra một tia tà tà tiếu dung. Mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng Tiêu Phàm lại bắt được. Tiêu Phàm không biết Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng muốn như thế nào ứng phó bản thân, nhưng hắn biết rõ, khẳng định cùng Tả Giang Lê có quan hệ. Tiêu Phàm, bây giờ chúng ta tứ đại truyền thừa chi tử ở đây, ngươi nghĩ thế nào chết? Tả Giang Lê trên mặt lóe qua nồng đậm mà vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Lấy hắn lực lượng là giết không chết Tiêu Phàm, nhưng hắn tin tưởng Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Thương ba người hợp lực, khẳng định có thể diệt Tiêu Phàm. Lại tăng thêm những người khác, coi như đống cũng có thể đem Tiêu Phàm đè chết. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tiêu Phàm nhìn Tả Giang Lê một cái, khinh thường lắc lắc đầu nói. Hắn Tiêu Phàm muốn đi, người ở đây có thể không để lại hắn, nhưng Tả Giang Lê nhưng khác biệt, nếu như Lãnh Đồng mấy người muốn giết bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, trong nháy mắt minh bạch cái gì, trầm ngâm nói. Quả nhiên không phải bình thường âm hiểm, vậy mà muốn giết ta cùng Tả Giang Lê, sau đó đem Tả Giang Lê chết giá họa cho ta. Sau đó Tiêu Phàm lại bỗng nhiên lắc đầu, nói. Không đúng, vô luận ta chết hay chưa, chỉ cần Tả Giang Lê vừa chết, hắn chết liền tất nhiên rơi vào ta trên người, mà Tả Giang Lê vừa chết, Tam trưởng lão cũng không ủng hộ ta, Tu La Sơn cũng không ai sẽ thành ta tư cách. Nghĩ rõ ràng trong đó xuyên cớ, Tiêu Phàm sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên, bản thân có vẻ như lâm vào một cái tử cục, vô luận như thế nào đều không phá nổi. Hắn Tiêu Phàm có chết hay không đã trải qua không trọng yếu, trọng yếu là Tả Giang Lê hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết rõ, bản thân vừa mới giết chết những người kia, Lãnh Lưu Cảnh kỳ thật căn bản không thế nào để bụng, bởi vì phải giết chết Tả Giang Lê, người ở đây trừ Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương, những người khác đều phải chết. Coi như Tiêu Phàm không giết bọn hắn, Lãnh Lưu Cảnh ba người đoán chừng cũng sẽ đối những người này động thủ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận. Những cái này truyền thừa chi tử, còn như thế không có một cái nhân vật đơn giản, đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Sắp chết đến nơi. Ngươi mới sắp chết đến nơi. Tả Giang Lê cực kỳ khinh thường. Đùa gì thế, bọn hắn tứ đại truyền thừa chi tử ở chỗ này, chẳng lẽ còn giết không chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, trong đầu hắn lại là lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Hắn đang suy tư phá giải tử cục này biện pháp. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tả Giang Lê, trong lòng ngưng tiếng nói. Tử cục này tồn tại chính là bởi vì Tả Giang Lê muốn phá cục, mấu chốt vẫn là ở Tả Giang Lê trên người, nếu như Tả Giang Lê bất tử đâu. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên cực tốc hướng về Tả Giang Lê vị trí phóng đi, chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ, tại từng chiếc đội thuyền trên xuyên qua. Đột nhiên, Lãnh Lưu Cảnh gầm lên giận dữ, hai tay một trận, huyết hồ đột nhiên cuốn lên vô số phung phí, hóa thành từng đầu thủy long, xuyên thủng cái kia mấy chục cái đội thuyền. Ngay sau đó, Lãnh Thương cùng Lãnh Đồng hai người đồng thời mà động. Hướng về Tả Giang Lê phương hướng dựa sát vào. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi nghĩ giết ta. Chúng ta Tu La Sơn truyền thừa chi tử đồng tâm hiệp lực, sẽ không để cho ngươi đạt được. Tả Giang Lê càn rỡ lớn nhỏ. Ngu xuẩn, bọn hắn giết có thể không phải ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm nổi giận mắng. Cái này Tả Giang Lê thật đúng là không phải bình thường ngu xuẩn, Lãnh Đồng bọn hắn đem Tả Giang Lê dẫn tới có thể không phải cùng hắn hiệp lực ứng phó Tiêu Phàm, mà là giết hắn. Tả Giang Lê nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói. Hừ, tại Tu La truyền thừa chưa từng mở ra trước đó, truyền thừa chi tử không thể tàn sát lẫn nhau, ngươi nghĩ gạt ta. Bọn hắn ở chỗ này giết ngươi. Sau đó đem cái khác tất cả mọi người giết, ai biết rõ. Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tả Giang Lê. Không cần nghe hắn nói nhảm, giết hắn. Lãnh Đồng cắt ngang Tiêu Phàm cùng Tả Giang Lê đối thoại, ra lệnh một tiếng, mang theo hắn thuộc hạ liền phóng tới Tiêu Phàm. Đám người ai cũng không đem Tiêu Phàm lời nói đặt ở trong lòng. Nhìn thấy Lãnh Đồng tự mình dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Phàm, bọn hắn dũng khí lại lớn rất nhiều. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này Lãnh Đồng thật đúng là không phải bình thường hung áp, biết rõ hắn có thể tùy tiện giết những người này, có thể Lãnh Đồng lại còn nhường những người này tới giết bản thân. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm ngược lại là không ngại giết bọn hắn. Nhưng hiện tại hắn biết rõ đây chỉ là Lãnh Đồng âm mưu, Tiêu Phàm nếu giết bọn hắn, cái kia chẳng phải là trở thành bọn hắn đồng lõa. Chủ yếu nhất là, hắn vẫn là trợ giúp người khác tới ứng phó bản thân, chỉ là ngẫm lại Tiêu Phàm liền 10 điểm phiền muộn. Giết hắn. Lãnh Thương cũng đồng thời hạ lệnh 70-80 người lần nữa đem Tiêu Phàm vây quanh. Rốt cuộc là giết vẫn là không giết. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm dầu gì, những người này sinh tử hắn cũng không để ý, nhưng hắn không nghĩ trở thành Lãnh Đồng bọn hắn lợi dụng công cụ. Hắn lúc này mới phát hiện có thời điểm âm mưu mới là đáng sợ nhất, không giết người phương pháp so giết người phương pháp càng khủng bố hơn. Ý nhà. Lúc này, Một tiếng vang nhỏ tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, chỉ thấy mặt nước đột nhiên bay vụt ra một vệt sáng, trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Ngươi hắn nha đi dòng giã một ngày, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tiêu Phàm trực tiếp sườn núi miệng mắng to, hắn trong tay chính là đi mà quay lại phệ hồn. Đột nhiên Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem phệ hồn nói. A, ngươi vậy mà đột phá chiến thần đỉnh phong. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, phệ hồn một ngày trước đó mới chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, có thể lúc này mới hơn một ngày thời gian. Vậy mà liền từ bát biến chiến thần đột phá chiến thần đỉnh phong, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh ác. Phệ hồn con mắt tặc lưu lưu chuyển động cùng Tiêu Phàm khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, nói. Thật có linh tuyền. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt hơi hơi lạnh lẽo. Ta Tiêu Phàm từ tiến vào thiên địa lao ngục lên, liền chưa hề không làm bất luận kẻ nào trong tay đao. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lách mình một đầu tắm vào huyết hồ bên trong. Lúc trước phệ hồn chưa có trở về, Tiêu Phàm còn muốn như thế nào ứng phó những người này, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã có tốt nhiều loại phương pháp thong dong rời đi. Chỉ là đạp không phi hành quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đột nhiên nghĩ đến Tả Giang Lê thể nội cái kia một cỗ lực lượng thần bí, có lẽ, Lãnh Đồng ba người chưa chắc có thể giết chết hắn. Bằng không nói, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể đạp không mang theo Tả Giang Lê rời đi. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại đối Tả Giang Lê thể nội cỗ lực lượng kia hứng thú, nếu Tiếu Thiên Cơ đã từng nói với Tiếu Thiên Dương qua. Ngàn vạn không thể cùng Tả Giang Lê sinh tử đấu, cái kia mười phần sao? Là thật. Tiêu Phàm cũng lựa chọn tin tưởng Tiếu Thiên Cơ lời nói, hắn cũng phải nhìn xem Tả Giang Lê thể nội cố lực lượng kia đến cùng như thế nào khủng bố. Nếu như Tả Giang Lê có thể trái lại đem Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Thương ba người quét sạch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vô dụng đồ vật, vậy mà chạy. Thế hệ này Tu La Điện điện chủ thật đúng là không có gan. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhảy vào trong hồ nước, Tả Giang Lê lập tức nhìn không được khinh bỉ. Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương ba người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Tả Giang Lê trên người. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 1916. Cường đại linh hồn. Tả Giang Lê có vẻ như cũng cảm nhận được một tia không thích hợp, hắn tiếu dung chậm rãi biến mất, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Lãnh Đồng ba người chính hướng về hắn vị trí dựa vào tới. Tiêu Phàm trốn vào trong hồ, hồ nước thế nhưng là có thể đoạt người thần lực và linh hồn lực lượng, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy ta cũng nên đi. Tả Giang Lê cười ha hả quay người chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không phải là đồ đần, cảm nhận được Lãnh Đồng ba người trên người sát ý lạnh như băng, hắn liền minh bạch cái gì Tiêu Phàm trước đó nói chuyện mười phần sao. Là thật. Như thế đi vội vã làm cái gì? Lãnh Lưu Cảnh nhàn nhạt mở miệng, dẫn theo thủ hạ mấy người dẫn đầu ngăn lại Tả Giang Lê bọn hắn đường lui. Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương cũng riêng phần mình mang theo đem Tả Giang Lê người vây quanh, trên mặt sát cơ lộ ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Tả Giang Lê phẫn nộ nhìn xem Lãnh Đồng bọn hắn, thân thể khẽ run lên. Bất quá hắn vẫn như cũ lấy dũng khí nói. Các ngươi dám giết chết ta, bọn hắn những người này đều tận mắt nhìn đến, chẳng lẽ các ngươi tin tưởng bọn hắn sẽ không nói ra ngoài sao? Vẫn là như Tiêu Phàm nói, ngươi nghĩ đem bọn hắn tất cả đều giết. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng, bọn hắn cố nhiên trung thần Lãnh Đồng bọn hắn, nhưng là Tiêu Phàm cũng không có chết. Vạn nhất Tiêu Phàm đem nơi này sự tình nói cho Tam trưởng lão, lấy Tam trưởng lão thủ đoạn, bọn hắn chính là nghĩ bảo thủ việc này, cũng nhất định là giấu không được. Cho nên, Lãnh Đồng bọn hắn muốn giữ bí mật, nhất hảo thủ đoạn chính là giết chết nơi này tất cả mọi người. Mà lấy hắn nhóm ba cái truyền thừa chi tử thân phận, cho dù tam trưởng lão cũng không dám điều tra bọn hắn ký ức. Lãnh đồng nhìn những người này một cái, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, những người kia biến sắc, vội vàng hướng về hậu phương thối lui. Tu La địa ngục. Lãnh đồng khẽ quát một tiếng, trong con mắt đột nhiên chán phóng hai cái vòng xoáy màu đen, bốn phía hư không cũng trong nháy mắt bị hắc sắc bao phủ. Ngay sau đó, bên trong truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Công tử, không muốn giết ta, ta nhất định giữ bí mật. Công tử, thả ta, ta có thể là ngươi trung thành nhất thuộc hạ A. Công tử, tha mạng. Từng đợt cầu khẩn thanh âm từ hắc ám bên trong truyền đến, có thể lãnh đồng căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Hắn không chỉ giết người khác, hơn nữa liền lãnh thương, lãnh lưu cảnh cùng tả giang lê người đều bao phủ đi vào. Một nhóm đồ bỏ đi không cần thiết giữ lại. Lãnh đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Ở trong mắt lãnh đồng, những người này không thể giết chết Tiêu Phàm, cùng đồ bỏ đi không có cái gì khác nhau. Nếu như bọn hắn có thể giết chết Tiêu Phàm, lãnh đồng còn không có dự định giết bọn hắn, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp giết chết tả giang lê. Thật không nghĩ đến bọn hắn bởi vì sợ chết, chẳng những không giết chết Tiêu Phàm, ngược lại nhường Tiêu Phàm đem bọn hắn kế hoạch nói ra, tự nhiên không thể để cho tả giang lê cùng người khác rời đi. Lần này có thể đem tả giang lê dẫn tới, đã trải qua 10 điểm không dễ dàng, tả giang lê có lòng đề phòng, lần tiếp theo muốn giết hắn khả năng liền rất khó. Vì hãm hại Tiêu Phàm, lãnh đồng cũng đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Có thể giết chết Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm thực lực không cần nói cũng biết, tuyệt đối lại là bọn hắn tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa đối thủ cường đại một trong. Đừng nói hy sinh mấy chục người, coi như vài trăm người lại như thế nào. Thân làm Tu La Sơn truyền thừa chi tử, hắn tâm tính tự nhiên là cực kỳ kiên định, diệt sát chút người này, nơi nào sẽ đặt ở trong lòng. Giờ phút này, cách đó không xa mặt hồ toát ra một cái đầu, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tay hắn cầm một khỏa ký ức thủy tinh, đem trước mắt từng màn cũng biết tích ghi chép ở trong đó. Nếu như chỉ là chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không tất yếu nhảy vào trong hồ, sở dĩ làm như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Cái này lãnh đồng quả nhiên là tuyệt tình người a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lãnh đồng so với hắn suy nghĩ còn lạnh lùng hơn. Đây chính là hắn thuộc hạ A, hơn 30 người vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp bị hắn giết chết, vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn không giết chết hắn Tiêu Phàm mà thôi. Lãnh đồng, lãnh lưu cảnh, lãnh thương, các ngươi chết không yên lành. Lúc này, tả giang lê phẫn nộ thanh âm từ hắc ám bên trong truyền đến. Hắn bây giờ là tỉnh ngộ. Nhưng đã trễ, thân ở lãnh đồng đồng thuật phía dưới, hắn nghĩ sống sót, cơ hồ là không có khả năng. Chậm rãi, tả giang lê thanh âm yên lặng xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, Tiêu Phàm gắt gao nhìn chăm chú lên một màn này, sợ bỏ lỡ cái gì, nhưng mà chờ đợi nửa ngày, bốn phía cái gì đều không có phát sinh. Sẽ không chết thật à? Tiêu Phàm sầm mặt lại. Tả giang lê thể nội không phải có một cỗ lực lượng thần bí sao? Tại sao đến kề cận cái chết, cỗ lực lượng kia còn không có bộc phát đâu? Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn tả giang lê bộc phát cỗ lực lượng kia, coi như giết không chết lãnh đồng bọn hắn, cũng có thể trọng thương một cái bọn họ đâu. Nhỏ yếu sâu kiến, ngươi dám giết ta? Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị từ bỏ thời khắc, tư không đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, xung quanh vài dặm phạm vi bên trong tất cả đều đông kết thành xương lạnh. Ngay sau đó, tư không chậm rãi hiện ra từng tầng xương mù màu máu, giống như sát lục huyết hải đồng dạng, bốc lên không thôi. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác bản thân thể nội huyết mạch chi lực đều triệt để sôi trào lên, tựa như nhận một loại nào đó cảm ứng đồng dạng. Thật cường đại Tu La huyết mạch. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn là bởi vì luyện hóa Tu La Vương tinh huyết mới có bây giờ huyết mạch độ tinh khiết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cảm giác cỗ kia huyết mạch độ tinh khiết hoàn toàn không kém với hắn, thậm chí so với hắn còn cường thịnh hơn mấy phần. Lãnh Đồng, Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Thương ba người cũng dọa cho phát sợ, bọn hắn thân thể đều run nhẹ nhẹ một cái, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn đều không thể. Lãnh Đồng ba người nhìn chằm chằm cái kia phiến hắc ám bên trong, con ngươi run rẩy kịch liệt một cái. Chậm rãi, hắc ám biến mất không thấy gì nữa, một đạo áo bào trắng thân ảnh trong nháy mắt in vào đám người đôi mắt bên trong, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi, lộ ra vô tận sát mang. Tả Giang Lê. Lãnh Đồng trực tiếp kêu thành tiếng, trong giọng nói đều là vẻ không tin. Hắn thực sự nghĩ không ra tại sao Tả Giang Lê đột nhiên sẽ trở nên như thế cường đại, liền hắn đều có chút sợ hãi. Lãnh Lưu Cảnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, run giọng nói. Nghe đồn lại là thực. Cái gì nghe đồn? Lãnh Thương trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nghe đồn Tả Giang Lê thể nội còn có một cái khác linh hồn, cái kia linh hồn. Liền Sơn chủ cùng các vị trưởng lão đều vô cùng e dè. Lãnh Lưu Cảnh sắc mặt biến khó nhìn lên. Bọn hắn rất muốn chạy, nhưng Tả Giang Lê trong huyết mạch phát ra một cỗ lực lượng, nhường bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản động đậy không được. Nơi xa, Tả Giang Lê cũng không có đối bọn hắn đồng thủ, tựa như đang thức tỉnh một loại nào đó lực lượng đồng dạng. Tiêu Phàm cũng từ dưới nước nhảy lên. Hắn trên người huyết mạch chi lực sao động, Lãnh Đồng bọn hắn cũng đã phát hiện hắn tồn tại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, thần cung bên trong thí thần cũng sao động vô cùng, bộc phát ra địch ý mãnh liệt, thiếu chút nữa thì từ thần cung xông đi ra. Ngươi nói hắn cũng là ngươi địch nhân. Thần cung bên trong Tiêu Phàm linh hồn bản thể nghi hoặc nhìn xem thí thần nói. Thí thần gầm thét không thôi. Gật gật đầu, từng đạo mơ hồ ý niệm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch cái gì. Không chỉ là ngươi địch nhân, vẫn là Tu La Vương địch nhân. Tu La Vương năm đó dùng hết tất cả mới giết chết hắn. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem thí thần. Tu La Vương là cái gì cấp độ nhân vật, Tiêu Phàm như thế nào không rõ ràng. Sau đó có thể làm cho Tu La Vương đem hết toàn lực giết chết nhân vật, lại thế nào khả năng đơn giản đâu. Khó trách Tả Giang Lê trên người huyết mạch chi lực trong nháy mắt cường đại rất nhiều, hiển nhiên là đối phương linh hồn chi lực cưỡng ép tăng lên hắn huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo linh hồn khí lãng từ trên người Tả Giang Lê bộc phát ra, quét ngang tứ phương, cảm giác hư không đều kịch liệt rung động. Lãnh Đồng mấy người cách nhau khá gần, bị cỗ lực lượng kia chấn động đến phun máu không ngừng. Thật cường đại linh hồn. Tiêu Phàm kinh hãi, hắn ngũ tạng lục phủ cũng bốc lên không thôi, cả người bị một cỗ sóng to gió lớn tung bay, nhanh chóng hướng về nơi xa bay ngược. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 1917. Lại gặp quái vật. Bằng vào linh hồn lực lượng liền có thể chấn thương Tiêu Phàm, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Dù sao Tiêu Phàm linh hồn lực lượng đã trải qua đột phá chiến thần đỉnh phong, hơn nữa so với bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong muốn cường đại hơn nhiều. Huống chi Tiêu Phàm thần cung bên trong còn có thí thần, cái này một tôn biến thái có thể làm bị thương hắn linh hồn người ít càng thêm ít. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới một sát na kia bộc phát linh hồn phong bạo tuyệt đối vượt qua chiến thần cảnh, đạt tới thiên thần cảnh cấp độ. Tiêu Phàm bọn hắn nên may mắn là cỗ lực lượng này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bằng không nói, bọn hắn bốn người đoán chừng đã trải qua tất cả đều đứng không đứng dậy đến. Bất quá so sánh Lãnh Đồng bọn hắn mà nói, Tiêu Phàm lại là muốn tốt rất nhiều. Hắn bay ngược ra mấy chục trượng liền ổn định thân hình, mà Lãnh Đồng bọn hắn lại là sông bay mấy dặm. Rồi sau đó vừa hung áp nện ở huyết hồ trên mặt hồ trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Mấy người ngũ tạng lục phủ chấn vỡ không ít, sắc mặt tái nhợt, cái kia kêu lãnh thương càng là chấn động đến kém chút đã hôn mê, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Lãnh đồng ba người phân biệt lấy ra một chiếc thuyền nhỏ thật vất vả bò lên trên đội thuyền, có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Sau đó ba người không chút do dự lấy ra đủ loại đan dược nhét vào trong miệng để phòng nhìn phía xa Tả Giang Lê, sợ Tả Giang Lê lại giết đi lên. Giờ phút này bọn hắn đã trải qua người bị trọng thương, nếu như Tả Giang Lê không buông tha bọn hắn, dựa vào vừa mới thực lực, cho dù muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại đến không khó. Chẳng qua là khi ba người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, ba người lại là phẫn nộ tới cực điểm, tựa như đem tất cả những thứ này đều do tội đến Tiêu Phàm trên người. Bọn hắn giết Tả Giang Lê chỉ là dùng để hãm hại Tiêu Phàm mà thôi, thật không nghĩ đến lại đem Tả Giang Lê thể nổi một cái khác linh hồn bức cho đi ra. Nếu như không phải Tiêu Phàm, cũng liền không có những cái này sự tình phát sinh, ba người thống hận nhất tự nhiên là Tiêu Phàm, mà không phải Tả Giang Lê. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc như thường, tựa như tất cả những thứ này đều tại hắn dự kiến bên trong. Vừa mới cái kia cố lực lượng này, xác thực không phải người bình thường có thể chịu được, khó trách Tiếu Thiên Cơ nói cho Tiếu Thiên Dương, không muốn cùng Tả Giang Lê liều mạng. Đối mặt dạng này Tả Giang Lê, dù là Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, huống chi những người khác đâu. Tả Giang Lê ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như đang phát tiết trong lòng cố kia ngập trời lệ khí đồng dạng, hắn thư triển xương ốm chân, toàn bộ hư không đều mãnh liệt rung động một cái. Hắn trên áo bào sa sút lấy giọt giọt máu tươi, rơi vào huyết hồ bên trong, thấy cảnh này Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Thật lâu, Tả Giang Lê mới hồi phục tinh thần lại, tựa như thích ứng hiện tại trạng thái, hiện ra màu đỏ tươi con ngươi quét nơi xa lãnh đồng ba người một cái, nhưng làm lãnh đồng ba người dọa cho phát sợ. Lãnh đồng ba người có thể rõ ràng cảm nhận được Tả Giang Lê trong con ngươi sát ý lạnh như băng, sợ Tả Giang Lê phóng tới bọn hắn. Bất quá nhường bọn hắn vui mừng là Tả Giang Lê ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, sát ý càng thêm nồng đậm mấy phần, thậm chí còn lộ ra một tia tham lam. Loại này ánh mắt Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, đó là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Hắn nghĩ giết bản thân. Tiêu Phàm lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nếu như Tả Giang Lê động thủ, hắn đoán chừng cũng phải liều mạng. Vừa mới cố lực lượng kia có thể so sánh Tiếu Thương Sinh đều muốn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên Tiêu Phàm so với lúc trước chém giết Tiếu Thương Sinh cũng phải cường đại quá nhiều, dù sao hắn đã trải qua thành công đột phá cửu biến chiến thần, hơn nữa còn là cửu biến chiến thần bên trong người nổi bật. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng hiếu kỳ là Tả Giang Lê thể nổi cái kia linh hồn là ai, tại sao như thế cường đại, hơn nữa còn có thể cho Tả Giang Lê cường hóa huyết mạch chi lực. Giờ phút này Tả Giang Lê thể nổi huyết mạch chi lực, có vẻ như so Tiêu Phàm huyết mạch còn muốn cường đại mấy phần. Tả Giang Lê lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng lấy chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn thấy Tả Giang Lê rời đi, Tiêu Phàm cùng lãnh đồng bọn hắn đều buông lỏng một hơi. Vừa mới bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, thậm chí tử vong uy hiếp. Hắn vậy mà có thể không nhìn huyết hồ cấm chế, có thể ở chỗ này ngự không phi hành. Lãnh thương nghi hoặc nhìn xem Tả Giang Lê rời đi bóng lưng nói. Lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh cũng là kinh dị không thôi, có thể không nhìn huyết hồ cấm chế áp chế, dạng này thực lực. Diệt sát bọn hắn căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình, chí ít bọn hắn không thể không nhìn huyết hồ cấm chế. Hắn vì gì không giết chúng ta? Lãnh thương lại hỏi. Lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh trong lòng đồng dạng buồn bực, bọn hắn vừa mới thế nhưng là thật muốn giết Tả Giang Lê a, Tả Giang Lê tại sao không giết bọn họ đâu? Tiêu Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, Bất quá hắn từ Tả Giang Lê ánh mắt trông được đến càng nhiều. Tả Giang Lê nhìn về phía lãnh đồng bọn hắn ánh mắt liền tựa như nhìn người chết đồng dạng ánh mắt. Cái kia linh hồn đoán chừng là Tu La Sơn một vị nào đó lão tổ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn quét lãnh đồng bọn hắn một cái, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Tả Giang Lê chưa chết, lãnh đồng bọn hắn âm mưu cũng liền tự sụp đổ. Nhưng mà, cũng ngay tại Tiêu Phàm vừa mới thôi động thuyền nhỏ thời khắc, đột nhiên một cỗ đại nguy cơ cảm giác quanh quẩn trong lòng, da đầu tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân sùng mình, toàn thân băng hàn, như rơi vạn năm hầm băng đồng dạng. Đây là Tiêu Phàm giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi, trước mắt liền không thấy tăm hơi. Nơi xa lãnh đồng, lãnh thương cùng lãnh lưu cảnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm đạp không mà lên, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tả Giang Lê có thể phi hành cũng liền thôi, Tiêu Phàm tại sao cũng có thể phi hành đâu. Tự nhiên không phải Tiêu Phàm bay được, mà là phệ hồn khống chế Tiêu Phàm thân thể. Cũng ngay tại Tiêu Phàm đạp không mà lên một sát na kia, Tiêu Phàm vị trí mặt nước, đột nhiên nổ tung, một mực to lớn móng vuốt từ mặt hồ nhô ra, hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Lại là cái kia quái vật. Chạy trốn Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, không khỏi hít một hơi lạnh, còn tốt hắn chạy nhanh. Chỉ cần hắn còn do dự trong nháy mắt, tuyệt đối liền biết rơi nhập ma trảo. Quái vật cố kia uy áp, so vừa mới Tả Giang Lê phát ra khí tức còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đáy hồ truyền đến quái vật phẫn nộ thanh âm, bởi vì không có bắt được hắn muốn đồ vật mà phẫn nộ, rồi sau đó... Nó cái kia sắc bén móng vuốt hướng về lãnh đồng ba người vị trí vỗ tới. Bốn phía tu sĩ tại lãnh đồng bọn hắn đến lúc liền đã chạy mất tâm mất tích. Lãnh đồng ba người tự nhiên trở thành quái vật phát tiết chỉ riêng một đôi tượng. Lãnh đồng lấy lại tinh thần, không chút do dự khống chế thuyền nhỏ cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, đập đan dược. Hắn thân thể cũng khôi phục mấy phần. Lãnh lưu cảnh cũng phản ứng cực nhanh. Hắn thực lực so lãnh đồng còn mạnh hơn mấy phần, bằng không lời nói cũng không có khả năng bị đại trưởng lão coi trọng. Nhưng mà, lãnh thương lại không có như thế hảo vận, hắn thực lực cũng yếu nhất, hơn nữa thương thế nặng nhất, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Cứu ta! Lãnh thương kêu to, hắn thân thể bị một cỗ đại lực khóa chặt căn bản động đậy không được, dù là thi triển đặc thù bỏ chạy phương pháp đều không thể. Nhưng mà, lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh căn bản không dám quay đầu, chỉ biết rõ dùng hết toàn lực chạy trốn, bọn hắn liền chính mình cũng cứu không được, nơi nào còn có thực lực đi cứu người khác đâu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, lãnh thương thuyền nhỏ bị cự trảo kia một móng vuốt tung bay, sau đó cả người cùng đội thuyền bị cái kia móng vuốt bắt lấy, dùng sức bóp. Chiến thần cảnh đỉnh phong lãnh thương trực tiếp bị cái kia móng vuốt cho bóp nát, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Hơn nữa, cự trảo không có buông tha lãnh đồng bọn hắn dự định, lần nữa hướng về nơi xa vỗ tới, lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh nhìn thoáng qua, dọa đến hít một hơi lạnh. Huyết đồn. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rồi sau đó cực tốc hướng về chân trời lao đi, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1918. Ngọc tủy thần tuyển. Lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh chạy trốn tại Tiêu Phàm dự kiến bên trong, đường đường Tu La Sơn truyền thừa chi tử, nếu như ngay cả một chút phương pháp bảo vệ tính mạng đều không có, đó mới ngoài ý muốn. Rất nhanh Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi ở phía dưới cự trảo phía trên, cự trảo tại giết chết lãnh thương sau đó, cũng không có lập tức chui vào dưới nước, ngược lại tại mặt nước vũ động tựa như là ở khiêu khích Tiêu Phàm. Đáng tiếc, huyết hồ có một loại kỳ lạ lực lượng tập trung vào nó, nhưng hắn không thể rời đi mặt nước. Nếu như có thể cự trảo đoán chừng trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn qua huyết hồ phía dưới móng vuốt, nhìn kỹ, cái này cũng không giống móng vuốt, ngược lại giống một mảnh vây cá, chẳng qua là cho một chút hồn thú móng vuốt có chút cùng loại. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác cái này đồ vật ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nhớ không nổi đến. Tâm thần chìm vào thần cung, Tiêu Phàm bắt đầu ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngưng tiếng nói: "Thần thú huyết linh minh côn." Tại tu la truyền thừa bên trong có quan hệ với huyết hồ tin tức đôi câu vài lời. Nghe đồn tại huyết hồ đáy hồ khốn ép cái này một đầu thần thú, đầu này thần thú chuyên lấy người linh hồn cùng huyết mạch làm thức ăn. Này thần thú có một cái tên kêu huyết linh minh côn. Về phần những tin tức khác, Tiêu Phàm tìm khắp tu la truyền thừa cũng không có phát hiện càng nhiều. Huyết linh minh côn lấy linh hồn cùng huyết mạch làm thức ăn, cái này cùng cái kia áo nghĩa thần ngư có vẻ như có chút cùng loại a. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói: "Chẳng lẽ huyết hồ bên trong áo nghĩa thần ngư cùng huyết linh minh côn có quan hệ?" Mặc dù Tiêu Phàm không thể xác định, nhưng khả năng này rất lớn, áo nghĩa thần ngư sinh ra tuyệt đối cùng huyết linh minh côn có thoát ly không can hệ. Chờ đã, ta không phải có hai tấm bản vẽ sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai tấm bản vẽ. Tiêu Phàm mở ra trong đó tấm kia tu la sơn sơn mạch xu thế cầu. Hắn nhớ kỹ bức tranh này phía trên thì có huyết hồ hình dáng ghi chép. Đây là... Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản vẽ. Hắn kinh ngạc phát hiện trên bản vẽ trừ có huyết hồ hình dáng còn có mặt khác một vật. Trên bản vẽ huyết hồ vị trí bốn cách địa phương, vậy mà có bốn cách đặc biệt tiêu chí. Tiêu chí bên trên miêu tả lấy một chút kỳ lạ đường vân. Tiêu Phàm có thể phán định cái này bốn loại đường vân nên phong ấm thần văn một loại, chỉ là bởi vì trên bản vẽ đường vân quá mức đơn giản cùng mơ hồ, Tiêu Phàm nhìn không ra cụ thể là cái gì. Bất quá liên tưởng đến tu la truyền thừa bên trong ghi chép tin tức, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, ngưng tiếng nói: "Chẳng lẽ huyết hồ phía dưới thực trấn áp một đầu huyết linh minh côn?" Nhìn xem phía dưới cái kia cự trảo, Tiêu Phàm hồi tưởng đến lần trước nhìn thấy cái này quái vật tình hình, hắn đột nhiên phát hiện có vẻ như cái này quái vật hai lần xuất hiện đều phát sinh đồng dạng sự tình. Cái kia chính là tả giang lê đều máu tươi chảy ra nhỏ vào trong hồ, kể từ đó, cái này quái vật có thể là bị tả giang lê huyết mạch chi lực hấp dẫn mà đến. Hơn nữa, Tả Giang Lê rõ ràng cũng biết rõ cái này sự tình, hắn vừa mới rời đi cũng không phải là không muốn giết Tiêu Phàm bọn hắn, mà là Tả Giang Lê lười nhắc động thủ. Bởi vì Tả Giang Lê tin tưởng đầu này quái vật nhất định sẽ xuất hiện, lấy cái này quái vật năng lực Tiêu Phàm bọn hắn cơ hồ không có khả năng trốn được. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Tả Giang Lê sợ gặp gỡ cái này quái vật. Cho nên mới có thể vội vã rời đi, bởi vì hắn chính mình cũng không nhất định là cái này quái vật đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên lại có một cái mới nghi hoặc, thí thần cùng cái này quái vật là địch nhân, đồng dạng thí thần cùng tả giang lê thể nội cái kia linh hồn cũng là địch nhân. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này quái vật cùng tả giang lê hẳn là minh hữu mới đúng a, tại sao tả giang lê sẽ sợ cái này quái vật? Mà cái này quái vật lại muốn giết tả giang lê đâu? Quái vật lại truyền tới gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh liền chìm vào mặt hồ phía dưới. Nó muốn giết Tiêu Phàm, hiển nhiên là không có khả năng, dù sao Tiêu Phàm có thể phi hành. Tiêu Phàm ánh mắt lại là lần nữa rơi vào tấm kia trên bản vẽ một bên, sau đó lại rơi vào huyết hồ bên trên, ánh mắt vừa đi vừa về xem trọng mấy lần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Cầu trên dấu hiệu này vị trí địa phương, sẽ không vừa lúc là phía dưới linh tuyền à. Thật lâu Tiêu Phàm nhường phệ hồn liên tục xác nhận cái kia quái vật đi xa, hắn mới vững vàng rơi ở trên mặt nước. Lúc này, phệ hồn từ Tiêu Phàm lòng bàn tay bốc lên đi ra, hướng về phía Tiêu Phàm kêu mấy tiếng. nếu quả thật có linh tuyền, ta tự nhiên muốn xuống dưới. Tiêu Phàm khẳng định nói, hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là cái kia quái vật. Cái này quái vật tốc độ có thể không phải bình thường nhanh, vạn nhất làm Tiêu Phàm tiến vào đáy hồ chỗ sâu thời điểm quái vật lần nữa đánh tới, đến thời điểm trốn đều không địa phương có thể trốn. Phệ Hồn lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như lại nói, ngươi yên tâm, cái kia quái vật đến, ta sớm nói cho ngươi biết. Tin ngươi mới là lạ, nếu như ngươi vừa mới phát hiện, ta cũng không cần chật vật chạy trốn. Hồi tưởng lại vừa mới kém chút bị cái kia quái vật đánh trúng, Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ hơi tê tê. Chỉ là, chẳng lẽ bản thân thật sự như thế từ bỏ linh tuyền sao? Hiển nhiên là không có khả năng, lần này huyết hồ thủy điếu, nói thật, hắn đối những cái này áo nghĩa thần ngư cũng không có hứng thú quá lớn, trừ phi tìm tới Tiêu Phàm 10 điểm hài lòng áo nghĩa thần ngư. Chí ít tạm thời tới nói, hắn vừa mới lấy được cái kia hai đầu bát văn thần ngư, hắn là không chuẩn bị luyện hóa. Chết thì chết đi, bỏ không được hài tử bộ không lên sói. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó lại nhìn về phía Phệ Hồn nói. Ngươi cần phải nhìn một chút, ta mà chết, ngươi cũng sống không được. Dứt lời, Tiêu Phàm một đầu cắm vào trong hồ nước, trực tiếp hướng về đáy hồ lặn xuống. Có Phệ Hồn tại, hồ nước căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, tốc độ của hắn rất nhanh, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian liền chìm vào đáy hồ, huyết hồ chiều sâu vượt qua hắn dự liệu. Đáy hồ một mảnh đen kịt, một cỗ áp lực thật lớn tác dụng tại Tiêu Phàm trên người, thân thể dẫm lên mặt đất mà đi. Linh tuyển đâu? Tiêu Phàm cho Phệ Hồn truyền một đạo ý niệm, cái này bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, nơi nào có cái gì linh tuyển. Nếu như không phải Tiêu Phàm luyện hóa Phệ Hồn, đoán chừng sẽ cho rằng cái này ra hỏa là ở lừa gạt bản thân. Phệ Hồn khống chế Tiêu Phàm thân thể, dán vào đáy hồ đi nhanh, mấy tức sau đó, đột nhiên một tia sáng tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Ánh sáng. Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này chim không thèm ỉ địa phương lại có ánh sáng, chẳng lẽ phía trước chính là linh tuyền. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng khá là kích động lên. Lúc này, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm cảm giác chung quanh cỗ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất, mà hắn lại đoạt lại thân thể chủ điều khiển quyền, Phệ Hồn cũng từ hắn lòng bàn tay bốc lên đi ra. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt đã hoàn toàn bị bốn phía cảnh sắc chỗ hấp dẫn, hắn vị trí địa phương là một chỗ bên ngoài hơn 10 trượng huyết hồng sắc không gian. Không gian chung quanh lại một vệt sáng chớp động, tưởng gì đem chung quanh hồ nước ngăn cản ở ngoài, quả thực là hết sức kỳ lạ. Rồi sau đó, Tiêu Phàm lực chú ý rơi tại không gian trung ương một cái hình tròn ngọc đài trên, ngọc đài không lớn, cũng liền hai trượng xung quanh, phía trên bốc hơi lên mờ mịt sương mù. Tại ngọc đài bốn phía, có một cái rộng chừng hai trượng lỗ khảm trung ương chảy xuôi theo bạch sắc đậm đặc chất lỏng, phản xạ huyết hồng sắc quang mang tản ra nồng đậm sinh cơ. Thực sự là linh tuyền. Không đúng, phải nói là thần tuyền, hơn nữa còn là vạn niên ngọc tuổi thần tuyền. Tiêu Phàm kém chút kêu thành tiếng kích động không thôi. Bất quá khi hắn nhìn thấy linh tuyền bên trên có một loạt côn trùng dấu vết lúc, hắn kém chút trực tiếp đem Phệ Hồn cho hành hung một trận. Từ lỗ khảm chung quanh dấu vết nhìn, Phệ Hồn cái này ra hỏa chí ít ăn 2/1 trong, chỉ còn lại không đến một nửa cho hắn. Khó trách cái này ra hỏa trong vòng một ngày có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu là đổi lại những người khác. Nhiều như vậy linh tuyền đều đủ để đem người no bảo. Phệ Hồn vội vàng trốn đến một bên, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận đồng dạng. Lần sau lại biển thủ, cũng đừng trách ta đem ngươi cho thiến. Tiêu Phàm chừng Phệ Hồn một cách nói, chẳng qua là khi hắn nghĩ tới dạng này linh tuyền khả năng còn có 3 cái, tâm tình của hắn liền hơi tốt một chút. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1919. Điên cuồng quái thú. Phệ hồn bị Tiêu Phàm dọa đến cuộn tròn núp ở cùng một chỗ, cái này ra hỏa không sợ trời không sợ đất, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt coi như trung thực. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng, Tiêu Phàm ngược lại có chút không đành lòng, lại thở mạnh nói. Lần này coi như, dù sao ngươi đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có lãng phí. Phệ hồn nghe vậy, mi mắt lại bắt đầu tặc lưu lưu chuyển động lên. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Phàm thấy thế, giận không chỗ phát tiết. Cái này cảnh cáo một cái này ra hỏa, đoán chừng mặt khác ba khu linh tuyền cũng sẽ bị hắn tai họa. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cái vòng xoáy nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lỗ khảm bên trong ngọc tủy thần tuyền. Phệ hồn nhìn thấy Tiêu Phàm thôn phệ tốc độ, trong mắt chờ đến lão đại, chiếu dạng này tốc độ, đoán chừng nếu không mấy hơi thở thời gian, là có thể đem ngọc tủy thần tuyền toàn bộ rút ra không còn. Phệ hồn có chút dục dịch, chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu Phàm giống như phòng tặc đề phòng hắn ánh mắt lúc, phệ hồn lại run run. Không đến 10 cái hô hấp. Tiêu Phàm cơ hồ đem ngọc tủy thần tuyền toàn bộ thôn phệ không còn, chỉ lưu lại một điểm điểm. Đương nhiên, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu nói cũng cần một đoạn thời gian. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không định đem tất cả ngọc tủy thần tuyền đều luyện hóa không còn cái này đồ vật. Thế nhưng là chỉ liệu thương thế thuốc tốt, bức thần đan đều muốn hữu dụng. Thu xong ngọc tủy thần tuyền, Tiêu Phàm cũng không có rời đi. Mà là đi đến cái kia ngọc đài phía trên, liếc nhìn lấy trên đài ngọc đường vân. Hắn cuối cùng phát hiện cái này nhỏ không gian lại là một cái kỳ lạ trận pháp, hơn nữa còn là cố ý dùng để ngưng tụ ngọc tủy thần tuyền. Ngọc này đài chất liệu chính là dùng cực kỳ hiếm thấy thần ngọc xây dựng mà thành. Tiêu Phàm không có phá hư cái ngọc đài này. Hắn không biết bố trí ngọc này đài là người nào, cũng không rõ ràng phá hư cái ngọc đài này sẽ có cái gì hậu quả. Vạn nhất nếu là gây nên thiên địa dị tượng, đến thời điểm Tu La Sơn người phát hiện, vậy coi như càng thêm phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, khi hắn quay người thời khắc, lại có chút không bỏ nhìn ngọc đài một cái. Cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, ngọc này đài phía trên, vậy mà có một đảo vung vức liệt phùng tựa như một cánh cửa bình trải trên mặt đất. Chỉ cần cái này môn cũng không có vòng cửa, bằng không Tiêu Phàm thật muốn mở ra cánh cửa này thử một cái, nhìn xem vừa có cái gì. Cuối cùng Tiêu Phàm lắc đầu, vẫn là ly khai cái này phiến tiểu không gian. Hắn trong lòng luôn có một loại mãnh liệt bất an, hắn không được dám ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Nhưng mà, cũng ngay tại Tiêu Phàm đi ra tiểu không gian trong chớp mắt ấy, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức quét sạch Tiêu Phàm trong lòng. Mượn tiểu không gian ánh sáng, Tiêu Phàm nhìn thấy một mảnh to lớn bóng đen ngăn che ở trước người hắn, ép tới hắn có chút không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Một đôi giống như ngọn núi màu đỏ tươi con ngươi in vào Tiêu Phàm trong đầu, nhìn Tiêu Phàm tê cả ra đầu. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái to lớn móng vuốt phá vỡ hồ nước, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Cái gì? Tiêu Phàm dọa đến toàn thân hiện nổi da gà, tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng, nghĩ cũng không nghĩ, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về trong không gian nhỏ thối lui. Nhưng mà cự trảo tốc độ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, Tiêu Phàm xúc không kịp đề phòng, bị một cỗ kình phong gặp thoáng qua, máu tươi bắn tung tóe. Hắn thân thể cũng dựa thế lui vào thần tuyền tiểu không gian, chẳng biết tại sao, chỉ có nơi này mới cho hắn một loại an toàn cảm giác. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm đập ầm ầm tại ngọc đài trung gian, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn trợn to hai mắt nhìn xem không gian bên ngoài. Lúc này, một đôi to lớn mi mắt chậm rãi tới gần, màu đỏ tươi vô cùng, so cái này tiểu không gian còn muốn cực đại, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cái này quái vật lớn bao nhiêu. Cho dù là đi theo nhỏ không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng cảm giác liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Thiên thần cảnh. Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể cho hắn lớn như thế áp lực. Không phải Tiêu Phàm tự thổi, thiên thần cảnh dưới có rất ít người có thể giết chết hắn, lại càng không cần phải nói mang cho hắn lớn như vậy áp lực. Đương nhiên, nếu như là ở trên mặt nước, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngưng trọng như thế. Nếu như hắn nghĩ trốn, dù là phổ thông thiên thần cảnh cũng chưa chắc có thể muốn được mạng hắn. Nhưng là cái này đáy hồ, Tiêu Phàm lại không có nắm chắc, bởi vì huyết hồ mang cho hắn lực cản là không cách nào tưởng tượng, mà cái này quái vật khổng lồ lại sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn. Hắn bắp thịt cả người kéo căng, đề phòng nhìn xem bên ngoài cái kia quái vật. Nếu như vạn nhất phá vỡ nhỏ không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng chỉ có trốn vào tiểu thiên địa bên trong. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút bồn chồn, vạn nhất cái này quái vật phát hiện tiểu thiên địa tồn tại đâu. Đến thời điểm tiểu thiên địa phải chăng lại có thể chịu được thiên thần cường giả công kích? Giờ phút này Tiêu Phàm tâm thần toàn bộ tại bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ trên người. Hắn không biết là giọt giọt máu tươi từ hắn trên người nhỏ xuống, rơi vào ngọc đài trên. Một thoáng thời gian, ngọc đài phía trên đường vân vậy mà tản ra yếu ớt quang mang, theo máu tươi nhỏ xuống, đường vân cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cánh cửa kia chung quanh đường vân càng là hết sức rõ ràng, cửa đá cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này, ngoại giới quái vật khổng lồ cũng biến thành vô cùng điên cuồng lên, bắt đầu công kích nhỏ không gian kết giới, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, cái kia quái vật khổng lồ thân thể tại đụng chạm lấy tiểu kết giới thời điểm, kết giới đột nhiên quang mang hừng hực, mạnh mẽ ngăn trở quái vật một kích. Hơn nữa, kết giới nở rộ quang mang tựa như cái kia quái vật tựa như có rất lớn tổn thương đồng dạng, thương nó lùi lại không ít. Mượn nhờ màn sáng này, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia quái vật là cái gì. Đó là một đầu dài hơn ngàn trượng, mọc ra vài miếng vây cá, giống như hồn thú móng vuốt, trong đó một mảnh vây cá càng là giống chim thú cánh. Chỉ là một mảnh kia vây cá sán chặt lấy thân thể, căn bản là không có cách di động. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm phát hiện cái kia vây cá tựa như bẻ gãy đồng dạng, không ngừng thẩm thấu ra đỏ tươi chất lỏng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái kia nhất định là hắn huyết dịch theo máu tươi rót vào trong hồ nước, bốn phía đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua mười điểm huyết tinh. Sẽ không thực sự là huyết linh minh côn à? Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói, trong đầu có loại đáng sợ phỏng đoán, cái này cực đại huyết hồ, không phải là bị huyết linh minh côn máu tươi nhuộm đỏ à. Quái thú gào thét không thôi, điên cuồng công kích tới tiểu kết giới, tựa như không muốn sống đồng dạng. Nó một cái cự trảo chộp vào tiểu kết giới bên trên, tựa như muốn đem kết giới cào nát đồng dạng. Tiêu Phàm tâm khẩn trương tới cực điểm, như thế xuống dưới, bản thân chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái thú một lần lại một lần công kích, nó tự thân cũng giống như thừa nhận to lớn thống khổ, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn công phá tiểu kết giới, giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khẩn trương, cái này quái vật phát điên lên đến, thật đúng là không phải bình thường khủng bố, dù là có tiểu kết giới ngăn cản, hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến rung động không thôi. Nửa ngày sau đó, tiểu kết giới quang mang rốt cuộc ảm đạm không ít, Tiêu Phàm trái tim cũng ra tốc nhảy lên, như thế xuống dưới, tiểu kết giới cũng có khả năng ngăn không được cái kia quái vật công kích. Bất quá, quái vật cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân bị cái kia quang mang đâm trúng, máu tươi chảy ngang, chỉ là nó căn bản không có quan tâm. Rốt cuộc, tiểu kết giới bắt đầu rung rung cơ hồ đến phá toái biên giới, mắt thấy quái vật sắp công phá kết giới thời điểm, Tiêu Phàm trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy đi ra. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, hướng về hư không gào thét. Không tốt. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, hắn không nghĩ tới thí thần vậy mà bản thân chạy đi ra. Cái này hai cái ra hỏa thế nhưng là địch nhân, thí thần nếu là chọc giận bên ngoài quái thú, để nó càng thêm điên cuồng, cái kia bản thân chẳng phải là chết càng nhanh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1920. Phong thiên thạch môn. Tiêu phàm đã trải qua làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, nếu như đột phá chiến thần đỉnh phong, hắn ngược lại là có lòng tin có thể cùng phổ thông thiên thần cảnh ngạnh bính, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù là ở trên không trung tiêu phàm cũng có thể cùng phổ thông thiên thần đánh cược một lần, đáng tiếc nơi này là đáy nước chỗ sâu, hắn thực lực nhận hạn chế rất lớn. Đang lúc tiêu phàm khẩn trương thời khắc kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia quái vật móng vuốt đột nhiên run rẩy một cái, sau đó chậm rãi buông ra tiểu kết giới. Nó đang sợ hãi thí thần. Tiêu phàm mắt trợn tròn, cái này ra hỏa thế nhưng là thiên thần a, thí thần cố nhiên mạnh, nhưng là chỉ là chiến thần đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ thí thần thực cường đại như này biến thái. Bất quá tiêu phàm rất nhanh liền minh bạch, cái này quái vật không phải tại sợ hãi thí thần, mà là kinh dị mà thôi, tựa như thí thần không nên xuất hiện ở nơi này đồng dạng. Quái vật truyền ra một trận cổ quái thanh âm, nghe vào tiêu phàm trong tai tựa như là ở chế nhạo, lại như là đang giễu cợt. Thí thần cũng là dương nanh múa vuốt, tựa như đang đả kích bên ngoài quái vật, nhìn thấy một màn này tiêu phàm quái gì không thôi. Hắn thế nào nhìn đều không cảm thấy cái này hai cái gia hỏa là cửu nhân, nhưng mà giống như là một đôi oan gia, dù sao, nếu như là cửu nhân, nhất định sẽ không chút do dự chém giết tại cùng một chỗ. Nhưng hai thú lại đang lẫn nhau chế nhạo, lẫn nhau đả kích đối phương thảm trạng, tựa như một đôi lão bằng hữu đồng dạng, bởi vì cũng chỉ có bằng hữu ở giữa mới có thể như thế đối đãi đối phương. Bọn hắn không phải địch nhân sao? Thế nào hiện tại như thế hài hòa? Tiêu phàm trong lòng ngạc nhiên, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đi, nếu như cái kia quái vật nhất định muốn giết bọn hắn bằng vào thí thần cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nhưng mà tiêu phàm lúc này mới phát hiện bản thân lại suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ lại là một móng vuốt đập xuống tới, so sánh vừa rồi càng thêm hung mãnh, khí thế kia cũng càng thêm bá đạo mấy phần. Kết giới rung động hết sức lợi hại, như thế xuống dưới đoán chừng nếu không bao lâu liền muốn phá vỡ. Tiêu phàm cũng rốt cuộc minh bạch thí thần cùng cái này quái vật quan hệ, cái này hai cái mọi người băng ở giữa tuyệt đối không nhỏ cừu hận, nói theo một ý nghĩa nào đó, cả hai có thể là vừa địch vừa bạn quan hệ. Nếu như cái kia quái vật có thể giết chết thí thần cũng đồng dạng không có bất luận cái gì nương tay. Thí thần gầm thét mấy tiếng thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, có thể nó thực lực chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không có nhục thân, ở đâu là cái kia quái vật khổng lồ đối thủ. Thí thần hướng về phía tiêu phàm gầm nhẹ mấy tiếng, cực đại móng vuốt không ngừng khoa tay lấy, tiêu phàm đại khái đọc hiểu thí thần ý tứ, hướng về dưới chân nhìn lại. Cái này... Tiêu phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào dưới chân ngọc đài phía trên, nhường hắn kinh ngạc là, dưới chân vậy mà che kín vô số đường vân. Huyết văn phong ấm. Tiêu phàm một cách liền nhận đi ra, ngọc này đài vậy mà cũng là một cái phong ấm, hơn nữa còn là một cái huyết văn phong ấm, cần đặc thù huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Hơn nữa, cái này huyết văn phong ấm không biết so trước kia hắn gặp qua tu la điện huyết văn phong ấm cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiêu phàm ánh mắt rơi vào ngọc đài phía trên cánh cửa kia, hắn biết rõ cánh cửa này khẳng định có thể thông hướng một chỗ khác không gian. Nghĩ vậy, tiêu phàm trên mặt hung áp, một đạo lợi mang cắt cổ tay mình, máu tươi không muốn sống đồng dạng hướng trên đài ngọc chiếu xuống. Một thoáng thời gian, cái kia huyết sắc đường vân càng thêm rõ ràng, tựa như sống lại đồng dạng, huyết sắc quang mang từ cái kia đường vân bên trong nở rộ mà ra, mười điểm lóa mắt. Lúc này, bên ngoài kết giới quái vật càng là gầm hét lên, xuất thủ cũng càng ngày càng lăng lệ cùng hung mãnh, tựa như tiêu phàm xúc động nó nghịch lân đồng dạng. Lần này vừa đổ vật đối cái này quái vật rất trọng yếu. Tiêu phàm trong nháy mắt minh bạch tới, nếu quả thật là dạng này, cái kia bản thân liền càng thêm không thể bỏ qua. Dù sao bản thân cũng không có khả năng từ bên ngoài rời đi, còn không bằng trực tiếp mở ra cái này cửa đá, có lẽ có thể tìm tới rời đi huyết hồ đường cũng khó nói. Nhìn xem vội vàng sao động quái vật, Tiêu Phàm cũng có chút dồn dập lên, ánh mắt thỉnh thoảng tại cửa đá cùng quái vật trên người bồi hồi. Mấy tức sau đó, ngọc đài phía trên cửa đá chung quanh đột nhiên chán phóng một đạo huyết sắc quang mang, cửa đá chậm rãi hiện lên, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Nhưng mà cũng đúng lúc này, chung quanh kết giới đột nhiên nổ tung, quái vật móng vuốt lần nữa rơi xuống, hồ nước đều bị nó chém một cái mà mở. Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn thân hình lói lên, vội vàng một đầu cắm vào cái kia cửa đá bên trong. Cửa đá nhập khẩu không lớn, cũng liền ba thước vuông vắn, nhưng Tiêu Phàm xuống dưới lại là hoàn toàn đầy đủ. Bất quá, dù là Tiêu Phàm tiến vào cửa đá bên trong, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ kia đáng sợ áp lực. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy quái vật cự trảo gào thét mà tới, tựa như muốn đem cả tòa bệ đá đều đập nát đồng dạng. Tiêu Phàm không dám nhìn thẳng, chỉ có thể kinh hãi nhắm lại hai mắt, cái này một kích xuống tới, hắn là không có khả năng ngăn cản được. Ầm một tiếng nổ vang, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là quái vật móng vuốt cũng không có làm bị thương hắn, mà là bị ngăn khuất cửa động bên ngoài. Chỉ thấy cửa đá phía trên chán phóng chói lọi huyết sắc quang mang, ngưng kết thành một cái cỡ nhỏ quang tráo, chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán đi. Quái vật móng vuốt đập vào cái này quang tráo phía trên, lại bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Rồi sau đó, tại Tiêu Phàm kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia cỡ nhỏ quang tráo tiếp tục khuyết tán, lại hóa thành một đạo cỡ nhỏ kết giới, bảo vệ ngọc đài vị trí không gian, liền cùng trước đó tiểu kết giới không hay. Tiêu Phàm trên mặt hiện hiện hài lòng tiếu dung, trong lòng lo lắng diệt hết. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái kia cỡ nhỏ kết giới cũng không phải là ai bố trí trận pháp, mà là cửa đá tự động sinh ra. Chỉ là không nghĩ tới cái này cửa đá lại có thể không ngừng sinh ra cỡ nhỏ kết giới, coi như bên ngoài cái kia quái vật hủy hoại một cái lại như thế nào, nó lại có thể rất nhanh sinh ra một cái. Lòng vòng như vậy, dù là cái kia quái vật là thiên thần cảnh thực lực, cũng có thể tươi sống đem nó mệt chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi chuyển hướng phía trên huyết sắc cửa đá. Cái này cửa đá cũng quá mạnh hung hãn, tùy tiện sinh ra một cái tiểu kết giới liền có thể ngăn cản thiên thần cường giả công kích. Nếu như có thể đạt được nó, cái kia bản thân chẳng phải là không sợ thiên thần cảnh. Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cửa đá một sát na kia, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai cái cứng cáp hữu lực cổ phát thở mạnh chữ trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Phong thiên. Tiêu Phàm run giọng đọc lên cái này hai chữ, lấy hắn tâm tính cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phong thiên. Một cánh cửa mà thôi, cũng dám kêu phong thiên. Chẳng lẽ cái này cửa đá trong phong ấm bộ phận không gian thực phong ấm một mảnh bầu trời sao? Hắn muốn xác nhận một cái, chẳng qua là khi hắn lần nữa nhìn về phía cửa đá lúc cửa đá đột nhiên lần nữa hướng về ngọc đài rơi xuống đến tốc độ rất nhanh, một tiếng, nghênh đón Tiêu Phàm chỉ có bóng đêm vô tận. Phong thiên thạch môn. Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh. Hắn âm thầm lắc đầu, trong này hẳn không phải là phong ấm một mảnh bầu trời, trời chỉ là vật vô hình mà thôi. Hoặc có lẽ là một cái thế giới mà thôi. Nếu như nói cái này cửa đá vừa phong ấm một cái thế giới, Tiêu Phàm ngược lại có thể tiếp nhận. Tựa như chiến hồn đại lục, muốn thông hướng thái cổ thần giới, nhất định phải thông qua tinh không cổ lộ. Nếu như tuyệt thế cường giả dùng lớn thủ đoạn đem tinh không cổ lộ phong ấm, đây là khả năng. Cụ thể là cái gì đi vào nhìn xem liền biết rõ. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này thi thần lần nữa từ Tiêu Phàm thần cung bên trong bốc lên đi ra, cực tốc hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nó rất nhanh, tựa như long vào biển sâu đồng dạng. Hơn nữa thi thần còn thỉnh thoảng phát ra một trận lớn tiếng khóc, không biết là kích động vẫn là cái gì. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, cực tốc đi theo thí thần truy xuống dưới.